Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 24, 3 môn 4, phần thích khác yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1 thích khác yêu. Tại căn nhà của 6 anh, không khí mang vạn phần tẻ nhạt. Bọn mày, đi ba không? Tê, anh buồn chán xoa xoa mớ tóc của mình nói. Anh thật sự đã rất buồn đấy, không ngờ nó lại đã có bạn trai cơ. Tất cả cũng chỉ tại phụ nữ, bọn họ luôn làm tổn thương bọn anh. 2. Cuộc đời thật trớ trêu mà. Tại ba môn bốn, tiếng nhạc sập sình vang lên, những DJ nổi tiếng nhất cả nước đều tề. Tựu tại nơi này, những người ở đây, tất nhiên, họ đều là dân ăn chơi, đều là con của nhà danh giá quyền quý có nhiều tiền. Những cô gái ở đây, ai, cũng ăn mặc hở hang hết chỗ nói, chỗ cần che thì không che mà chỗ không. Cần che thì lại che, nó nhìn mà hại mắt, bây giờ, nó là con gái mà còn như, vậy, đàn ông nhìn vô không biết sẽ thế nào đây. Mà hôm nay may là nó cũng không ăn mặc quá nhà quê đi, không chắc vô đây ngại thối mũi mất. Trước khi đến đây, Thư đã đi thuê 2 bộ quần áo. Phải nói khá là đẹp, hợp mốt, đúng xu hướng hiện tại, bộ đồ không quá kín đáo mà cũng không quá hở hang. Trên sân khấu, mọi người đua nhau, nhảy, họ uốn éo, làm sao để tạo cho mình những bước nhảy quyến rũ nhất, ôi trời nó nhìn vừa. Suýt xịt máu mũi, quá kinh khủng mà, đây là lần đầu tiên nó vô ba đó, lúc đầu coi trên tivi thấy cũng không có gì đáng ngại cho lắm, giờ mới thấy nó. Thực sự đáng ngại nha, trong lúc nó đang suy nghĩ này nọ thì Thư đã uống gần hết chai rượu, nó kinh hô nhìn. Nè, nè, giờ nó mới biết là con nhỏ này biết uống rượu nha, hơn nữa còn uống rất hăng à, này này Thư, bà biết uống rượu sao? Nó rung rung người Thư, hờ, hờ, tôi cũng vừa mới biết hôm nọ thôi. Thư lơ mơ nhìn nó, hoa, bà cho tôi uống với, từ nhỏ tới giờ tôi chưa uống rượu lần nào cả. Nó sáng mắt nhìn Thư, nè, bà uống đi, Thư đưa cốc rượu vừa rót được lưng chừng cho nó cầm lấy, nhìn một lúc hít hơi thật lâu, à, hít hơi mấy. Cái, nhìn lại cốc rượu với vẻ mặt, gọi là khá đăm chiêu, hi mê, ca, sao, cứ như chị đang uống thuốc độc thế, rồi à, uống nhanh đi lại còn nhìn cái gì. Thư khó chịu nhìn nó, con bạn cô đúng là, nó nhìn Thư ây già, có vẻ Thư đang trong trạng thái say xỉn a, nó lại. Chuyển tầm mắt về phía cốc rượu, nuốt nước miếng, nó nhắm mắt đưa cốc vô. Miệng, ực, khà, a, cay, cay quá, nó nhăn mặt kêu lên, bà cứ từ từ tập uống đi, lúc đầu đương nhiên là cay rồi. Bà mới uống có lần a, thôi tôi phải đi. Đi gặp Chu Công đánh cờ đây. Bà tập tiếp, ở tiếp, đi nhé, ở Thư nói xong rồi đúng như câu nói của mình, cô đi gặp Chu Công đánh cờ thiệt, hi mê, ca, dạ em cạn lời. Nó thở dài nhìn Thư rồi tiếp tục rót rượu ra uống. Càng ngày nó càng cảm thấy thích uống nha, nên chẳng mấy chốc nó đã uống gần hết đến 2 chai rượu, và cũng là lúc nó say bí tỉ. Trời ơi, uống 2 chai rượu cơ mà, cảm thấy bụng hơi đầy, nó khó chịu nheo nheo mắt, đứng dậy, bước đi và định vô WC. Nó cứ đi mà chẳng cần nhìn đường, ây già, thì nó đã đến đây bao giờ đâu. Mà biết, nhưng có vẻ là mặc dù trong trạng thái say nhưng nó vẫn có ý tưởng là vô cùng tự tin với trí thông minh của mình. Ở chỉ là cái WC thôi mà tìm có gì khó. Nó lảo đảo bước đi, đứng trước cửa của một căn phòng mà theo nó chính là WC, thế là cực kỳ tự nhiên, nó đẩy cửa, loạng choạng đi vào mà không cần nghĩ gì. Mọi người có biết đây là phòng gì không? Là phòng VIP 1 và người sở hữu nó, lại chính là 6 soái ca nhà ta đó. Ôi trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này 6 anh đang bận ân ái với mấy cô nàng sexy bên cạnh thì nghe tiếng mở cửa và người bước vào. Họ nhanh nhỏ ngẩng đầu lên, tê, anh định quát thì, khi anh nhìn rõ được, đối phương kia là ai thì đờ người. Không biết phản ứng ra sao, 5 anh, còn lại khó chịu nhìn biểu cảm của tê anh rồi cũng đưa mắt ra nhìn kết. Quả là họ cũng đơ người nốt. Là nhóc cận mà, nhỡ đâu nhóc ý nhìn thấy bọn anh ở trong hoàn cảnh này thì sao? Thảo nào cũng giận cho mà xem, làm sao đây? Nó thì vừa vô chẳng để ý đến xung quanh, miệng thì cứ lẩm bẩm. WC, 6 anh nghe được câu này thì mới vỡ lẽ, lại nhìn dáng đi của nó thì thôi, khỏi nói, say là cái chắc. Long ra hiệu cho mấy cô gái đang ở trong phòng đi ra ngoài. 6 anh đồng loạt chỉnh sửa lại quần áo. Nó bước đến trước mặt 6 anh mà chẳng biết gì, đang định nói gì đó. Thì, lại ngã huỳnh ra đấy. 6 anh nhìn mà lắc đầu cười khổ, nhóc chưa nhìn thấy chúng ta ân ái với gái ba đâu. Say vậy cơ mà, sau khi bế nó và đặt nó nằm ở ghế sofa, Thiên ngồi xuống bên cạnh đó, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nói, Mày nói đúng, nhìn thấy, nhóc lại làm ầm lên rồi giận dỗi tụi mình, tao vẫn còn nhớ cái lần trước a, Nhật gật gật đầu. Mà sao nhóc ý lại vô đây? Bảo thắc mắc nhìn nó, trong này đều là những con nhà giàu, hơn nữa là dân ăn chơi, nó thật sự không hợp với nơi. Này, tao cũng thắc mắc nha. Tê, anh gật gù, gì thì gì, lần sau cũng cấm nhóc không được vô đây. Long nói rồi dí tay vào má nó cười nói. Cấm nó vô đây là điều đương nhiên rồi, trong này, những thể loại người trong này, các anh biết rất rõ, nó không nên ở đây. Sao các anh lại quan tâm nhóc ý đến vậy? Nam hỏi, anh rất thắc mắc, nhà thắc mắc này từ sáng rồi mà anh hỏi thì không ai trả lời. Hết ai thiệt tủi thân, bọn anh đều thích nhóc ý, Bảo lắc lắc ly rượu nói. Nam lại ngẩn người, gì đây, quá khứ tiếp tục lặp lại sao? Cả năm anh, đều thích, Nam mông lung hỏi lại, ừ, Nhật nhàn nhạt gật đầu. Này, đừng nói là mày cũng thích nhóc ý nha. Tê, anh bán nghi nhìn Nam, nghi lắm a, ờ, vâng. À không, không có, Nam luống cuống, thôi, anh biết mà, nhìn cái kiểu của mày là anh biết. Tê, anh vỗ vai Nam nói, thật sự thì em có chút thích nhóc ý, hơn nữa em còn cảm thấy nhóc ý rất quen thuộc đối với em nữa, em thắc mắc rằng liệu từ nhỏ em có gặp nhóc ý lần nào chưa? Nam vò đầu nói, điên tụi anh chơi với mày từ bé, mày quen ai chẳng lẽ tụi anh không biết không nhá tụi mình không? Quen nhóc ấy lúc nhỏ đâu? Tê, anh, ừ thì cho là vậy, nhưng dù không muốn em vẫn muốn nhắc nhưng em vẫn phải nói trước là thích khác yêu. Nam trầm mặc, hết C24. Hime, ca, Hime sẽ cố gắng ra chương mới nhanh ạ, tuần sau có thể sẽ ra chậm hơn vì ai, Hime không có nhiều tam nữa. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ Hime ạ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, cách chương.